Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 huyễn phiến cốt điêu. Hội nghị thượng, mọi người tranh luận không thôi, bên nào cũng cho là mình phải. 2-3 tiếng đồng hồ xuống dưới, cũng không có thương lượng ra một cái cụ thể phương án. Yuen các hạ, ngươi có ý kiến gì không? Valenoe thấy Yuen vẫn luôn bảo trì trầm mặc, nhịn không được mở miệng hỏi. Yuen hơi hơi dương mắt, hỏi ngược lại, thanh trừ ngủ đông chân khuẩn, bắt giữ Milos cùng Andasunsa, phòng ngự ẩn hình sinh vật, các ngươi tưởng trước giải quyết nào giống nhau. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một lát sau, có người trần chờ nói, ngủ đông chân khuẩn trước mắt đã cơ bản được đến khống chế. So sánh với dưới, sau hai người mới là trọng trung chi trọng, phải không? Yuen thanh âm bằng phẳng nói, theo ta được biết, hai hào căn cứ còn có mấy vạn người ở vào hôn mê trạng thái. Mà một hào căn cứ phụ cận mãnh thú hoàn hầu, tình thế khẩn trương, vaccine phòng bệnh sinh sản tốc độ xa xa vô pháp thỏa mãn cảm nhiễm quần thể. Nếu lại lần nữa phát sinh dã thú xâm lấn sự kiện, các ngươi còn có thể mong đợi có cái thứ hai Milos cùng Andasunsa tới cứu các ngươi sao? Mọi người trầm mặc, Yuen tiếp tục nói, nguyên bản ta tới thăm dò tinh chỉ là vì điều tra tân nguồn năng lượng vũ khí nội tình. Nhưng là tiến vào căn cứ sau, mới biết được thực tế tình huống so với ta trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Nghiêm trọng không chỉ là Milos vấn đề, còn có chúng ta Tortas người ở thăm dò tinh tao ngộ đủ loại phiền toái cùng khốn cảnh, phòng hội. Nghị yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có Yuen một người thanh âm ni, ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Các ngươi cảm thấy trước mắt là điều tra Milos quan trọng, vẫn là căn cứ an toàn cùng ổn định càng quan trọng. Đáp án thực rõ ràng, đương nhiên là người sau. Yuen một câu hỏi lại, làm mọi người tạm thời áp xuống đối Milos hoài nghi, ngược lại đem lực chú ý phóng tới căn cứ bản thân. Kế tiếp thảo luận trọng tâm đều biến thành như thế nào mau chóng thanh trừ vaccine phòng bệnh, tăng mạnh căn cứ phòng ngự chờ phương diện. Lan Du trên mặt biểu tình bất biến, nhưng dao nắm đôi tay lại lặng lẽ buộc chặt. Kết thúc hội nghị sau, Yuen lưu lại Valenoe, phiền toái khu trưởng giúp ta sửa sang lại một phần Andasunsa tư liệu cùng với Milos thiếu tướng. Gần nhất một năm kiểm tra sức khỏe số liệu, Valenoe nghi hoặc nói. Hắn tư liệu không phải đều ở hồ sơ kho sao? Ta muốn không phải hắn trước kia tư liệu, mà là hắn đi vào thăm dò tinh, trở thành Milos thiếu tướng thân binh lúc sau sở hữu tư liệu. Valenoe ngây người một lát, sau đó gật đầu tỏ vẻ lập tức đi làm Money UN trở lại chính mình phòng nghỉ. Lại lần nữa click mở vệ cảnh truy kích Milos cùng Andasunsa video. Hai mắt lưu quang, thần sắc chuyên chú, bọn họ biểu hiện ra ngoài thực lực, đã xa xa vượt qua nhân loại cực hạn, nếu không phải dựa máy móc hoặc dược vật, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, tự thân tiến hóa. Yuen cảm thấy, đây mới là hắn ở thăm dò tinh lớn nhất phát hiện. Nhân loại bên kia thế cục khẩn trương, An Diệc bên này lại là thu hoạch liên tục, không chỉ có siêu tập hơn 10 khối linh cốt, còn có được đệ thập nhất chỉ bộ xương khô thú, phải nói là 11 đến 11, một đôi con ếch, giống nhau ếch xanh, nhưng thân thể so ếch xanh gầy thon dài, cốt cách mềm mại, có được cao siêu ngụy trang bản lĩnh, chúng nó là An Diệt trước mắt chuyển hóa bộ xương khô thú chung nhỏ nhất chủng loại. Hình thể chỉ so nhẫn hơi hơn phân, nếu không có nàng có thể cảm ứng linh hồn dao động, chỉ sợ cũng phát hiện không được chúng nó. An Diệc phân biệt cho chúng nó đặt tên vì ngươi tới cùng ta hướng. Gọi chung Eleven, có lẽ là bởi vì đồng thời bị chuyển hóa, hay chỉ con ếch chi gian tựa hồ có được nào đó đặc thù cảm ứng. Chúng nó một tả một hữu, triền ở An Diệc xương cánh tay thượng, tựa như hai điều hoa đằng hình Samani. An Diệc có đôi khi thật sự cảm thấy lục yêu khẩu vị có chút thanh kỳ. Cứ nhiên liền như vậy bỏ túi tiểu động vật đều không buông tha. Chúng nó ăn đến no sao? Trở lại ba hào cứ điểm, An Diệc chiều căn cứ phương hướng nhìn nhìn, Khoảng cách Milos rời đi đã qua đi hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn làm Hicks lưu ý căn cứ cùng U Liêm tình huống. Đáng tiếc ẩn hình U Liêm liền Hicks cũng phát hiện không được. Chỉ có thể từ chúng nó lưu lại thi thể phỏng đoán chúng nó hướng đi. Chúng nó tựa hồ đang ở hướng hai hào căn cứ di động. Hẳn là cho thỏa đáng chân khuẩn mà đi. Trước mắt ba tòa căn cứ, hào chân khuẩn, sinh sôi nảy nở nhiều nhất chính là hai hào căn cứ. Bất quá, An Diệc cũng không có nhiều ít tinh lực quan tâm nhân loại. Nàng chính diện lâm một nan đề. Đó chính là Kim Mao tựa hồ tiến vào động dục kỳ. Động vật động dục giống nhau biểu hiện vì táo bạo, dính người, ái cọ cọ, trước hai điểm còn không có cái gì. Trọng điểm ở phía sau, Kim Mao vẫn luôn không có tìm được chính mình tộc đàn. Tự nhiên cũng không có thích hợp phối ngẫu, vì thế hắn liền đem An Diệc làm như động dục đối tượng. Nàng một thân bộ xương, làm hắn cọ cọ kỳ thật cũng không cái gọi là. Nhưng là hắn vì cái gì mỗi lần đều phải đem nàng cấp tháo dỡ. Không phải tàng khởi nàng xương đùi, chính là chôn rớt nàng đầu. Càng quá phận chính là, hắn phanh thây, địa điểm còn không giống nhau. An Diệc cần thiết sấn hắn ngủ khi, mới có thể theo cảm ứng đi đem chính mình xương cốt cấp đào ra. Nhưng là, đương hắn ngày hôm sau nhìn đến chính mình lại tổ hợp hoàn chỉnh sau. Sẽ trở nên phá lệ táo bạo, sau đó lại lần nữa đem nàng phanh thây. An Diệc cũng không biết hắn đem chính mình phanh thây vùi lấp ý nghĩa ở đâu. Chẳng lẽ hắn cho rằng đem xương cốt chôn ở bùn đất, ngày hôm sau là có thể trường ra rất nhiều cái có máu có thịt An Diệc sao? Sau lại An Diệc mới biết được Kim Mao mục đích, kỳ thật còn không bằng không biết, Kim Mao khắp nơi chôn cốt. Chỉ là vì tùy thời tùy chỗ đều có thể đào ra An Diệc. Hắn một phát tình liền tưởng dính An Diệc, nhưng hắn luôn có vô pháp cùng An Diệc dính vào cùng nhau thời điểm. Vì thế hắn liền đem An Diệc chia làm từng khối, chôn ở hắn thường xuyên xuất nhập địa phương. An Diệc không biết Kim Mao loại này sinh vật động dục kỳ có bao nhiêu trường. Nhưng là hiện tại mới 3 ngày, nàng liền có chút chịu không nổi. Hắn hành vi, đã nghiêm trọng quấy nhiễu nàng sinh hoạt tiết tấu cùng công tác tiến độ. Vì giải quyết cái này phiền toái, An Diệc quyết định tới nhất chiêu tàn nhẫn, cho hắn xem hoàng phiến. An Diệc lấy ra đại lượng xương cốt, hai thốc u hỏa hừng hực bốc cháy lên, đem trong trí nhớ hài hòa hình ảnh toàn bộ dùng linh lực khắc vào cốt chung. Đương nhiên, làm một cái không có thực chiến kinh nghiệm ra hỏa. Nàng đắp nạn chừng mực hữu hạn, cứ việc ở chính nàng xem ra đã thực hoàng thực bạo lực. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là vị thành niên cấp bậc. Duy nhất tương đối lừng lẫy chính là, hình ảnh nhân vật nguyên hình là chính nàng. Chuẩn xác mà nói, là nàng mặt cộng Kim Mao dáng người. Này tạo hình quá mỹ, An Diệc chính mình đều có điểm không nỡ nhìn thẳng. Sự thật chứng minh, nàng không nỡ nhìn thẳng đồ vật. Kim Mao cũng vô pháp chịu đựng, hắn ở thu được này đôi phong cách thanh khí cốt điêu sau. Đương trường liền trở mặt, đem cốt điêu dẫm thành cặn bã không nói, còn hung tàn mà đem An Diệc cấp phanh thây. Lần này phân đến càng nhiều, chôn đến xa hơn, An Diệc nằm dưới mặt đất nghiêm túc nghĩ lại, rốt cuộc là nơi nào làm lỗi. Kim Mao vì cái gì đối cùng chủng tộc giống cái không có hứng thú. Chẳng lẽ là bởi vì hắn không thích chính mình gương mặt kia? An Diệc cảm thấy chính mình chân tướng, nàng diện mạo khẳng định không phù hợp Kim Mao thẩm mỹ. Rút kinh nghiệm xương máu lúc sau, An Diệc một lần nữa chế tác một bộ hoàng phiến cốt điêu. Đem nữ chủ ngũ quan đắp nạn đến càng thêm duy mỹ. Dáng người đắp nạn đến càng thêm thùy mị, lông tóc càng là lấp lánh tỏa sáng. Mỹ đến giống một vòng sơ thăng thái dương, các nàng, mạnh mẽ, rộng rãi, nhiệt tình, tràn ngập dã tính, An Diệc đối lần này thành quả phi thường vừa lòng, Kim Mao xem xong sau, cũng không có bạo nộ, chỉ là dị thương trầm mặc. Sau đó, hắn động dục kỳ liền như vậy đi qua, Kim Mao động dục kỳ kết thúc, An Diệc xác thật thật cao hứng, nhưng vì cái gì nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ngày đó lúc sau, Kim Mao liền thay đổi, trở nên thành thục lên, giống như trong một đêm trưởng thành. Quả nhiên, vẫn là cảm thấy có chỗ nào không đối. Trước mặc kệ Kim Mao nếu An Diệc nhưng thật ra lại nắm giữ một cái kỹ năng mới. Đó chính là huyễn phiến cốt điêu. Đem chính mình cấu tứ hình ảnh khắc vào xương cốt chung. Chế tác thành liên tục truyền phát tin phim nhựa, tuy rằng không có thanh hiệu, lại là lập thể thành giống, thậm chí còn có thể căn cứ những người khác hơi thở biến hóa. Cùng bọn họ tiến hành đơn giản hỗ động, khuyết điểm chính là yêu cầu hao phí đại lượng tinh lực cùng linh lực. Nếu không cần linh cốt chế tác, cũng chỉ có thể trở thành dùng một lần tiêu hao phẩm money sinh hoạt rốt cuộc trở về quỹ đạo sau. An Diệc lại không có an tĩnh bao lâu thời gian. Hicks hướng nàng truyền đến một tin tức, U Liêm công thành, đại đàn U Liêm dũng mãnh vào hai hào căn cứ, thẳng đến, hào chân khuẩn, nhiều nhất cách ly khu. Bất quá 5 cái giờ, liền đem nó biến thành một mảnh phế tích, bên trong người tử thương quá nửa, nội tạng cũng bị đào không. U Liêm thực thông minh, càn quét lúc sau cũng không có ở cách ly khu dừng lại, mà là lập tức rời đi. Lặng yên không một tiếng động mà giấu ở căn cứ nơi nào đó. Hai hào căn cứ vài tên người phụ trách tuyên bố khẩn cấp phòng ngự mệnh lệnh. Đồng thời hướng một hào căn cứ cùng ba hào căn cứ thỉnh cầu chi viện. Nhưng mà lúc này đây, ba hào căn cứ cũng không có phái ra cứu viện bộ đội. Một hào căn cứ cũng là bất lực, một hào căn cứ ốc còn không mang nổi mình ốc có thể lý giải. Nhưng ba hào căn cứ rõ ràng có người, vì cái gì không muốn phái binh, UN hồi phục Nader trung tướng, người ít nhất muốn bắt giữ một con lưỡi hái thú, U Liêm, chúng ta trước mắt đối nó hoàn toàn không biết gì cả. Phái lại nhiều người, cũng chỉ là làm vô vị hy sinh, chỉ có hiểu biết nó đặc tính, mới có thể chế định tương ứng phương thức tác chiến, Nader trung tướng không lời gì để nói. Cắn răng thề, vô luận trả giá bao lớn đại giới, đều phải bắt lấy ít nhất một con lưỡi hái thú. Loại này sinh vật đáng sợ nhất địa phương ở chỗ có thể ẩn hình. Bình thường máy thăm dò căn bản vô pháp tìm được chúng nó vị trí. Trên người chúng nó giống như không có độ ấm, lại hoặc là có thể che chắn hết thảy tín hiệu dò xét. Tựa như quỷ vật giống nhau. Lúc này Nader trung tướng vô cùng tưởng niệm Milos. Nếu có hắn ở, nhất định sẽ nghĩ cách giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Cứ việc yêu cầu trao đổi làm nhân tâm đau ích lợi. Đây là Tortas người kế ô đầu điểu lúc sau. Lần thứ hai lĩnh giáo thăm dò tinh cao cấp giống loài lợi hại. U Liêm nhưng không giống ô đầu điểu. Chúng nó kết bè kết đội, tàn sát không cố kỵ, là sinh vật giới chung máu lạnh sát thủ. Thăm dò tinh cao cấp giống loài đã dần dần lộ ra băng sơn một góc. Tương lai tất nhiên còn đem xuất hiện càng cường đại hơn sinh vật. Nhất kỳ bước lên thăm dò tinh Tortas người, thậm chí cũng chưa tới kịp lưu lại ký lục liền ly kỳ tử vong. Cái này tinh cầu có vài miếng hắc vực, là Tortas người tạm thời vô pháp đặt chân cấm địa. Này viên tinh đáng sợ chỗ bắt đầu triển lộ ở nhân loại trước mặt. Mà nhân loại tiến hóa thời cơ cũng sắp xảy ra, làm tiến hóa đệ nhất nhân, Milos giờ phút này đang ở chạy đến cùng An Diệc gặp mặt trên đường. Tác giả có lời muốn nói, ta cảm giác đổi mới số lượng từ càng nhiều, đặt mua ngược lại càng ít, đây là vì cái gì? Hết chương.